chuyện thuốc giải cũng không thể chậm trễ được. Mộ Dung Trần đi đến bên giường, nhìn thấy nàng rơi lệ đầy mặt, đau lòng không thôi. Lời nói đến bên miệng nhưng lại không biết nên nói gì. Hắn phải an ủi nàng như thế nào đây? Đột nhiên hắn xoay người lại, chạy ra phía ngoài cửa. Cũng chỉ nghe được trong sân va lên một trận rầm rầm, sau đó là tiếng cây cối đổ gãy. Gia Lỗ Tề đi tới cửa, liền thấy trong sân một đống hỗn độn. Cây cối đổ ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất. Mộ Dung Trần đứng ở đó, trên hai tay máu tươi không ngừng nhỏ giọt. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ tới mọi chuyện sẽ trở nên như vậy, càng không ngờ rằng quận chúa Minh Nguyệt Quốc lại âm tàn như vậy. Quận chúa, xin mời. Mộ Dung Vũ mang theo sắc mặt khó coi đi tới. Hắn sợ với cơn thịnh nộ sẵn có của Hoàng Huynh sẽ làm ra những chuyện đánh mất lý trí với nàng ta. Nhưng mà nếu nàng ta dám thương tổn Tâm Nghi, thì chính hắn cũng sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Trước tiên cứ giam giữ nàng ta ở phủ quận chúa đã, chờ Ngũ Hoàng Huynh trở về, giải độc của Tâm Nghi rồi nói tiếp. Liễu Nhu xoay người sang chỗ khác, liền nhìn thấy Mộ Dung Trần đứng ở trong sân. Nhìn thấy hắn thương tâm, khổ sở, bi thống như vậy, trong lòng cũng không khỏi đau xót. Nhưng đó là điều hắn đáng nhận được, ai bảo hắn phản bội nàng. Tiểu thư, Tiểu Vân thấy bộ dạng nàng như vậy, cũng nhịn không được mà rơi lệ, vừa trộm lau nước mắt vừa mớm thuốc vào miệng cho nàng. Tiểu thư cũng thật bi thảm, bị quận chúa hạ độc, bây giờ lại mất đi đứa bé. Nhưng Cung Tuyết Thiến chỉ đờ đẫn nằm ở đó, máu trong thân thể đang ngừng chảy, nhưng trái tim nàng lại đang đổ máu. Ai có thể hiểu được nỗi đau đớn, oán hận trong lòng nàng. Cửa đột nhiên bị đẩy ra, một nữ tử đẹp đẽ quý giá bụng hơi nhô lên được nha hoàn đỡ đi tới. Nô tỳ tham kiến Ngũ Vương Phi. Tiểu Vân vội vàng hành lễ. Đứng lên đi, không cần đa lễ, ta đến thăm Tâm Nghi muội muội. Ngũ Vương Phi mỉm cười nói rồi đi qua, ngồi ở bên giường. Cảm ơn Ngũ Vương Phi. Tiểu Vân mang theo sự cảm động, vào lúc này nàng chỉ hy vọng có người đến khuyên bảo tiểu thư. Ngũ Vương Phi nhẹ nhàng kéo tay nàng, nhẹ nhàng nói, có người nói ta như thế này không nên đến thăm muội. Đến đây là kích thích muội, sẽ làm muội càng đau lòng. Nhưng ta vẫn cố ý đến thăm muội, bởi vì ta biết có lẽ người khác sẽ đau lòng nhưng muội sẽ không. Muội là một nữ tử rất đặc biệt, muội rất kiên cường, nhất định sẽ suy nghĩ rõ ràng hơn, cũng hiểu chuyện hơn những người gặp phải tình cảnh này. Cung Tuyết Thiến từ từ quay đầu nhìn nàng, ánh mắt lập tức rơi vào trên chiếc bụng hơi nhô lên của nàng. Nỗi đau đớn lại dâng lên từ trong tim. Muội không kiên cường như vậy đâu, muội cũng giống người bình thường, cũng sẽ rất đau. Nhất là sau khi mất đi đứa con, nước mắt lại trào ra một lần nữa. Ta hiểu, nhưng mà ta biết muội sẽ vượt qua rất nhanh, có rất nhiều chuyện chúng ta không thể đoán trước được. Việc chúng ta có thể làm chỉ là thản nhiên tiếp nhận nó. Huống chi ta tin rằng, con, nếu muội muốn thì nhất định sẽ có rất nhiều. Ngũ Vương Phi vẫn luôn mỉm cười nhìn nàng, an ủi và cổ vũ nàng. Những gì mọi người nói muội đều hiểu, nhưng mà muội không có cách nào thản nhiên tiếp nhận nó. Coi như sau này muội có rất nhiều con đi nữa, nhưng chúng cũng không thể nào thay thế được đứa trẻ này. Lòng thật đau, thật sự đau quá. Cung Tuyết Thiến dùng tay còn lại ôm ngực. Tâm Nghi muội muội, ta có thể hiểu được cảm giác của muội, nhưng muội có biết có người còn đau hơn cả muội không? Muội nằm ở trên giường suốt 3 ngày, huynh ấy liền ở bên ngoài không ăn không uống trong muội 3 ngày. Huynh ấy đang dùng cách này để trừng phạt mình. Đứa trẻ đã đi trước rồi, muội hẳn càng nên đau lòng cho người sống, không phải sao? Ngũ Vương Phi lấy tay vỗ nhẹ tai nàng nói. Cung Tuyết Thiến ngẩn ra, lúc này mới kịp phản ứng. Ngũ Vương Phi đang nói đến Mộ Dung Trần, hắn trong nàng 3 ngày 3 đêm. Huynh ấy đang tự trách, huynh ấy cho là chính mình đã tự tay giết con mình, không còn mặt mũi nào đối mặt với muội nữa, nên liền giữ ở nơi này như vậy. Tâm Nghi, chuyện đó là ngoài ý muốn, không ai muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó cả. Nhưng mà mọi chuyện đã xảy ra rồi, không ai có thể thay đổi được. Đừng tiếp tục trừng phạt chính mình, cũng đừng tiếp tục tra tấn người khác nữa. Muội thông minh như vậy, ta nghĩ muội nhất định sẽ suy nghĩ cẩn thận. Ngũ Vương Phi lại tiếp tục nói. Tiểu thư, Vương Phi nói rất đúng, người phải tỉnh táo lại đi. Chuyện này không thể trách người, cũng không thể trách vương gia. Muốn trách thì phải trách quận chúa kia. Nếu không phải nàng ta hạ độc thì đứa trẻ cũng không mất. Tiểu Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Liễu Nhu, tay của Cung Tuyết Thiến không khỏi nắm chặt lại. Nàng hết lần này đến lần khác nhường nhịn nàng ta, nhưng bây giờ nàng sẽ không thế nữa. Cho dù là con ở trên trời cũng sẽ không cho phép nàng tiếp tục như vậy. Phải, nàng phải kiên cường lên. Tiếng nói chuyện đột nhiên truyền lại từ ngoài cửa. Ngũ hoàng đệ, đệ trở lại rồi, lấy được thuốc giải không? Giọng nói của Mộ Dung Trần hơi khàn khàn. Hoàng huynh, lấy được rồi, ở đây. Huynh mau lấy đưa vào đi, là giọng của Mộ Dung Phong. Ngũ hoàng đệ, vẫn nên để đệ đưa vào đi, giao cho Tiểu Vân cho nàng uống. Mộ Dung Trần lắc đầu, hắn sợ nhìn thấy nàng, sợ nhìn thấy bộ dạng thương tâm khó sống của nàng, sợ nhìn thấy nước mắt của nàng. Những điều đó đều nhắc nhở hắn đã làm gì. Được rồi, Mộ Dung Phong đáp lời, đi vào trong phòng mới nhìn thấy vương phi của mình cũng ở trong này. Vương gia, chàng đã trở lại rồi. Ngũ vương phi đứng dậy nói. Cẩn thận một chút. Mộ Dung Phong vội vàng đỡ lấy nàng, sau đó giao viên thuốc trong tay cho Tiểu Vân, phân phó. Cho tiểu thư nhà ngươi uống hết. Dạ, vương gia. Tiểu Vân vội vàng lấy chén nước, rồi đưa viên thuốc cho tiểu thư uống hết. Cung Tuyết Thiến mở miệng uống hết, mới nói. Ngũ vương gia, cảm ơn người. Trước tiên nàng cứ nằm xuống, đừng nhúc nhích. Mộ Dung Phong phân phó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sự thay đổi trên mặt nàng. Rất nhanh, màu xanh tím trên mặt nàng từ từ biến mất, lộ ra sắc mặt trắng bệch. Hắn biết đây là do nàng mất máu quá nhiều. Hay quá, tiểu thư, độc của người được giải rồi. Tiểu Vân vui mừng kêu lên. Mộ Dung Trần canh giữ ở ngoài cửa sổ cũng thở phào, giải được độc là tốt rồi. Tâm Nghi, độc của muội vừa được giải, phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Sau này ta lại tới thăm muội. Ngũ Vương Phi nói, lúc này mới kéo Mộ Dung Phong. Vương gia, chàng đi đường cực khổ rồi, chúng ta về trước đi. Được, Mộ Dung Phong nói, đi tới cửa mới nói với Mộ Dung Trần. Hoàng huynh, chuyện đã xảy ra rồi, đừng tiếp tục tự trách nữa. Ngũ hoàng đệ, lần này cảm ơn đệ. Mộ Dung Trần không trực tiếp trả lời, chỉ nói lời cảm tạ. Huynh nói gì mà khách sáo vậy? Được rồi, đệ về trước đây. Mộ Dung Phong nói, biết bây giờ mình có khuyên cũng không khuyên được. Chuyện của bọn họ cũng chỉ có bọn họ mới có thể giải quyết. Uống xong thuốc giải, mơ mơ màng màng lại ngủ thêm một giấc. Lúc mở mắt lần nữa thì trời đã tối rồi. Tiểu thư, người tỉnh rồi, cảm thấy khá hơn chút nào không? Tiểu Vân vẫn luôn ở một bên, thấy nàng tỉnh lại liền quan tâm hỏi. Tốt hơn nhiều rồi, bây giờ cảm thấy hơi đói bụng. Cung Tuyết Thiến khẽ gật đầu nói, Ngũ Vương Phi nói rất đúng, chuyện đã xảy ra rồi. Việc nàng phải làm chính là kiên cường đối mặt. Vậy nô tỳ đi căn dặn Tiểu Đào chuẩn bị đồ ăn cho người. Tiểu Vân chạy ra ngoài rồi lại chạy trở về, lúc này mới nói. Tiểu thư, lúc người ngủ, thập tứ vương gia cùng gia lỗ tề vương tử đã tới, còn có... Nàng đột nhiên dừng lại không nói nữa. Còn có cái gì? Cung Tuyết Thiến thuận miệng hỏi. Tiểu thư, mấy ngày nay vương gia vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa, đều chờ lúc người ngủ say trộm vào thăm người một lát, sau đó lại tiếp tục canh giữ ở ngoài cửa. Nô tỳ nhìn mà đau lòng. Tiểu thư, thật sự không thể trách vương gia. Người cùng vương gia sau này nhất định sẽ còn có rất nhiều con. Người tha thứ cho vương gia đi. Tiểu Vân thật sự kiềm chế không được nói. Nàng cũng tin rằng quận chúa ác độc như vậy, vương gia nhất định sẽ không thích nàng ta nữa, vậy nhất định sẽ lấy tiểu thư. Ta biết. Cung Tuyết Thiến khẽ cười nhạt, Tiểu Vân còn biết đạo lý này, sao nàng lại không biết được? Nhưng biết thì biết, nàng vẫn không thể vượt qua được vết trũng trong lòng. Tiểu thư, vương gia không ăn không uống 3 ngày rồi, người không đau lòng sao? Tiểu Vân lại nhỏ giọng nói thầm. Tiểu Vân, ngươi không đưa đồ ăn đến cho hắn ăn sao? Cung Tuyết Thiến hỏi lại, nàng không muốn đi gặp hắn. Phải, nàng biết, hắn không phải là cố ý, nhưng nàng vẫn không quên được cú đẩy kia. Người cho là nô tỳ không có đưa qua sao? Nhưng mà vương gia một mực không ăn, còn nổi giận bảo nô tỳ đi đi. Tiểu Vân bất đắc dĩ nói, ý chí của tiểu thư thực sự sắt đá như vậy sao? Đó là do hắn tự nguyện. Được rồi, Tiểu Vân, ta mệt rồi, ta muốn ngủ. Cung Tuyết Thiến không muốn để Tiểu Vân tiếp tục quấy nhiễu tâm tình của mình nữa, dứt khoát nhắm mắt lại. Nhìn thấy tiểu thư thực sự không muốn nói nữa, Tiểu Vân cũng chỉ đành bất đắc dĩ xoay người. Lại đúng lúc nhìn thấy Mộ Dung Vũ đi tới, vội vàng hành lễ. Nô tỳ tham kiến thập tứ vương gia. Lui xuống đi. Mộ Dung Vũ nhẹ giọng phân phó. Dạ. Tiểu Vân hành lễ rồi lui ra ngoài. Ngươi đến rồi. Lúc này Cung Tuyết Thiến mới mở mắt ra. Tâm Nghi, sức khỏe khá hơn chút nào chưa? Mộ Dung Vũ nhìn thấy sắc mặt nàng tái nhợt không có chút huyết sắc, trong mắt ẩn chứa sự đau lòng, nhưng hắn cũng chỉ có thể che giấu ở trong lòng. Ừ, giọng nói của Cung Tuyết Thiến hơi nghẹn ngào, sức khỏe đỡ rồi, nhưng nỗi đau trong lòng lại là vĩnh viễn. Tâm Nghi, tha thứ cho Hoàng Huynh đi,

Mộ Dung Trần khó khăn phun ra hai chữ, nàng tha thứ cho hắn rồi, nàng thật sự tha thứ cho hắn rồi. Còn không vào trong? Trong mắt Cung Tuyết Thiến chứa lệ, nhưng lại mang theo nụ cười. Mộ Dung Trần lại đột nhiên ôm lấy nàng, đau lòng nói. Mưa lớn như vậy nàng ra ngoài làm gì? Thân thể của nàng còn chưa hồi phục. Hắn bế nàng bước từng bước trở về phòng, đặt nàng xuống giường rồi cất giọng gọi to. Tiểu Vân! Vương gia! Tiểu Vân thở chồm dập chạy vào, nhìn thấy Vương gia ở trong phòng liền hiểu ngay. Tiểu thư rốt cuộc cũng không đành lòng. Thay quần áo cho tiểu thư nhà ngươi, Mộ Dung Trần phân phó. Dạ, Tiểu Vân đáp, đi đến bên cạnh lấy ra một bộ áo ngủ sạch sẽ. Tiểu Vân, để ta tự thay, ngươi đi tìm một bộ quần áo sạch sẽ cho Vương gia, rồi dặn nhà bếp bưng bát canh gừng đến đây. Cung Tuyết Thiến cũng phân phó, hắn dầm mưa cả nửa đêm, nếu không cẩn thận sẽ sinh bệnh. Mộ Dung Trần nhìn nàng chầm chầm, trong mắt hiện lên một tia dịu dàng, nàng vẫn quan tâm đến hắn. Tiểu thư, trong phủ không có y phục nam nhân. Tiểu Vân nói, cũng không thể lấy quần áo của Lý Bá cho Vương gia mặc. Vậy chuẩn bị chút nước tắm nóng. Cung Tuyết Thiến lại phân phó, sao nàng lại có thể quên được, ở đây không có y phục nam nhân. Dạ, tiểu thư. Tiểu Vân vui vẻ đi ra ngoài. Cung Tuyết Thiến ngồi lên giường, buông màn, thay quần áo sạch sẽ rồi mới trơ màn lên lại, bước xuống giường, cầm khăn lụa lau nước mưa trên mặt hắn, đau lòng mang theo trách cứ. Chàng đang trừng phạt ai vậy? Tâm Nghi, ta thật muốn tự sát. Mộ Dung Trần bắt được tay nàng, hắn đương nhiên đang trừng phạt bản thân. Vừa muốn tiếp tục nói chuyện thì đã bị nàng dùng tay ngăn lại. Không cần nói nữa, thiếp hiểu. Nỗi đau thấu tim về mất đi đứa trẻ chỉ có nàng cùng hắn hiểu được, bởi vì đó là con của bọn họ. Tiểu thư, nước nóng đây. Giọng của Tiểu Vân vang lên ở ngoài cửa. Vào đi, Cung Tuyết Thiến phân phó. Hai nha hoàn dùng tay bưng thùng tắm rất to đi tới, còn Tiểu Vân rót nước ấm vào trong, sau đó lui ra ngoài. Mau tắm đi, bằng không sẽ sinh bệnh. Cung Tuyết Thiến nói xong liền muốn rời đi, ta lập tức bị hắn giữ lại. Tâm Nghi, lúc này rồi mà nàng còn để ý đến những chuyện này ư? Không để nàng trả lời, hắn liền bế nàng lên giường, thân thể nàng bây giờ cần được nghỉ ngơi. Cung Tuyết Thiến nhìn xuyên qua hơi nước nóng không ngừng tỏa ra, nhìn thấy thân thể cường tráng của hắn, khuôn mặt có hơi tiều tụy nhưng vẫn tuấn mỹ như cũ. Nếu con của nàng còn sống cũng có thể rất anh tuấn hoặc rất xinh đẹp, nhưng mà bây giờ không có khả năng. Ánh mắt lại lập tức ảm đạm. Tâm Nghi, đã ngủ chưa? Không biết từ khi nào hắn đã chui vào trong chăn ôm lấy nàng. Chàng, sao chàng vào được? Cung Tuyết Thiến trừng to mắt. Ở đây không có quần áo, chẳng lẽ nàng muốn ta trần trụi đứng ở bên ngoài chờ Tiểu Vân đi vào sao? Mộ Dung Trần nói. Cung Tuyết Thiến lại không thể tìm được lý do phản bác hắn, cũng không thể để hắn mặc y phục của nàng được. Tiểu thư, nô tỳ có thể vào được không? Giọng nói của Tiểu Vân lại vang lên ở ngoài cửa. Vào đi. Cung Tuyết Thiến chỉ có thể nằm trong ngực hắn, nàng lại phát hiện hóa ra nàng rất lưu luyến ngực hắn. Nhìn thấy hai người trên giường, khóe miệng của Tiểu Vân khẽ mỉm cười. Vương gia, đây là canh gừng, đây là cháo. Đặt xuống đi, Mộ Dung Trần phân phó. Tiểu Vân đặt mấy thứ trong tay xuống, rồi mới gọi hai nha hoàn đến dọn dẹp trong phòng gọn gàng, đóng cửa cẩn thận, yên tâm lui xuống. Mau ăn đi, Cung Tuyết Thiến nói. Tiểu Vân nghĩ thật chu đáo, biết hắn đói bụng ba ngày, phải ăn chút gì đó. Được. Mộ Dung Trần ăn xong cháo và uống xong canh gừng rồi mới lại ôm nàng vào trong ngực. Ai cũng không muốn đụng chạm tới chủ đề mẫn cảm kia nữa, nhưng nó vẫn như cây kim ở trong lòng họ, đâm bọn họ rất đau, giống như là muốn nói rồi lại không dám nói ra khỏi miệng. Tâm Nghi, ta hứa với nàng nhất định sẽ trả lại con cho nàng. Mộ Dung Trần ôm chặt nàng. Nó nhất định đang trách thiếp không bảo vệ nó thật tốt. Nhưng mà thiếp thật sự không biết nó lặng lẽ đến đây. Nếu như biết, thiếp nhất định là sẽ tận tâm, tận lực bảo vệ nó. Tựa vào trước ngực hắn, toàn bộ tủi thân trong lòng liền trào ra. Ta biết. Tâm Nghi, nàng biết không? Ta từng ảo tưởng qua, nếu chúng ta có con của mình thì nó sẽ như thế nào? Là giống nàng hay là giống ta? Nàng có biết ta hận mình biết bao không? Ta sao có thể tự tay giết con của chúng ta? Mộ Dung Trần cũng thống khổ vạn phần, nước mắt trên khóe mắt lặng yên chảy xuống. Cung Tuyết Thiến lơ đãng ngẩng đầu, liền nhìn thấy giọt nước mắt đang chảy xuống của hắn. Tuy chỉ có một giọt, nhưng lại nhỏ vào trái tim nàng. Hóa ra hắn cũng quan tâm đến đứa trẻ này, thế là đủ rồi.

Tao muốn giết ngươi. Liễu Nhu nói xong lại nhào tới. Ngươi điên rồi. Mộ Dung Vũ liền giữ chặt nàng ta lại. Tình nhân gì chứ? Ngươi nói cho rõ ràng đi. Cung Tuyết Thiến nhíu chặt mày. Rốt cuộc thì nàng ta đang nói gì vậy chứ? Ngươi vẫn còn giả bộ. Liễu Nhu hằn thù nhìn nàng, đột nhiên quay đầu đi. Mộ Dung Trần, ngươi rất đắc ý phải không? Ngươi hãy nhìn nữ nhân trước mắt này cho rõ đi. Nàng ta vậy mà lại cùng nam nhân khác lên giường. Nhưng mà đây cũng là báo ứng của ngươi. Ta yêu ngươi. Nhưng mà vậy mà ngươi không quý trọng, lại đi tìm nữ nhân lãng lơ. Đây là báo ứng đối với ngươi. Nàng ta lại cười lớn một cách biến thái. Bớt. Tiếng một cái bạc tay giòn giả vang vọng bên tai mọi người. Tay của Mộ Dung Trần in trên khuôn mặt vốn đã bị thương của Liễu Nhu. Liễu Nhu, bổn vương cảnh cáo ngươi, đừng tiếp tục thương tổn Tâm Nghi nữa. Ngươi năm lần bảy lượt không giết được nàng, liền nghĩ đến chuyện bêu xấu nàng sao? Coi như nàng ở cùng nam nhân khác, thì bổn vương vẫn yêu nàng như cũ, bởi vì nàng thiện lương hơn ngươi nhiều. Hắn nhìn nàng chằm chằm, nói từng chữ từng chữ. Ngươi đánh ta! Liễu Nhu lấy tay che miệng, nhìn hắn, không ngừng lắc đầu. Nàng ta không tiếp nhận được sự thật này, người nàng yêu nhất lại ra tay đánh nàng. Đừng trách bổn vương, đây là ngươi tự chuốc lấy. Chính Mộ Dung Trần cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày hắn ra tay đánh Liễu Nhu. Liễu Nhu, ngươi nói cho rõ ràng, rốt cuộc là ai hủy mặt ngươi? Cung Tuyết Thiến hỏi lại một lần nữa. Cơ Tinh Hồn. Liễu Nhu nghiến răng nghiến lợi nói, nàng vĩnh viễn sẽ không quên giờ khắc của đêm qua. Liễu Nhu cảm thấy có ánh sáng, lập tức mở to mắt ra, liền nhìn thấy một nam nhân tuấn mỹ cực hạn đang ngồi ở đó yêu nghiệt cười nhìn nàng. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Nàng lập tức ngồi dậy từ trên giường. Cơ Tinh Hồn. Nam tử yêu mị đùa nghịch ngón tay, nhưng ánh mắt lại âm độc khiến người ta sợ hãi. Cơ Tinh Hồn. Liễu Nhu nhất thời không kịp phản ứng, đợi đến lúc nhớ đến hắn là ai, liền giật mình sợ hãi, trừng lớn mắt, giọng nói hơi run rẩy. Ngươi muốn làm gì? Ta không liên quan gì đến ngươi cả. Đúng là ngươi không liên quan gì đến ta cả, nhưng mà Mạnh Tâm Nghi lại liên quan đến ta. Cơ Tinh Hồn không nóng không lạnh nói, ánh mắt đột nhiên tản ra sát khí khiến người ta sợ hãi. Trong tay đột nhiên có thêm một thanh kiếm, chỉ về phía mi tâm của nàng ta. Bây giờ biết ta tới làm gì rồi chứ? Tay Liễu Nhu do sợ hãi mà nắm chặt tấm trải giường. Nàng biết hắn hẳn là tới giết nàng, nhưng nàng cố kìm nén nỗi sợ, ép mình tỉnh táo lại. Ngươi có thể giết ta, chỉ cần ngươi không sợ gây ra phiền toái cho Mạnh Tâm Nghi là được. Đừng quên, cho dù ta muốn giết nàng ta, nhưng dù sao thì nàng ta cũng không chết. Nếu ta chết rồi, chỉ sợ bọn họ sẽ rất khó ăn nói với Minh Nguyệt Quốc. Nàng lại dùng thân phận của mình uy hiếp hắn. Cơ Tinh Hồn đột nhiên cười yêu nghiệt. Ngươi làm rồi, hôm nay ta không phải tới để giết ngươi. Giết ngươi? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta chỉ là tới cảnh cáo ngươi, sau này tốt nhất nên thành thật an phận một chút. Cảnh cáo? Liễu Nhu sửng sốt. Cơ Tinh Hồn lòng dạ hiểm độc, chính là đệ nhất sát thủ trên giang hồ. Hắn chỉ đơn giản đến để cảnh cáo nàng như vậy sao? Nhưng không đợi nàng phục hồi lại tinh thần, thì đã cảm giác được kiếm của hắn qua lại chớp nhoáng trước mắt mình. Nàng chỉ cảm thấy một luồng nhiệt chảy xuống từ trên mặt. Nàng lấy tay sờ. Máu, đây đều là máu tươi. Sau đó là đau đớn nhức nhối. Nhớ kỹ, đây là bài học dành cho ngươi. Nếu tiếp tục có lần sau thì hậu quả là gì bản thân ngươi hẳn là hiểu rõ. Ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Lời nói của Cơ Tinh Hồn truyền đến từ giữa không trung. Quân chúa, ngươi làm sao vậy? Nha hoàng Xuân Hương nghi ngã lảo đảo xông tới, nhìn thấy khuôn mặt dính đầy máu tươi của nàng liền hoảng sợ, kêu lên sợ hãi. Trong chậu gỗ ở bên cạnh, nước trong đã trở nên đỏ như máu. Xuân Hương thay hết chậu này tới chậu khác mới lau sạch hết vết máu trên mặt nàng. Nhưng nhìn đến hai vệt chéo sâu trên khuôn mặt, liền hít phải một hơi khí lạnh. Mặt của quận chúa bị hủy rồi. Thế nào? Liễu Nhu kinh hoảng hỏi. Không sao, quận chúa, nô tỳ giúp người bôi thuốc. Xuân Hương vội vàng lắc đầu. Nhưng Liễu Nhu lại lập tức vọt tới bên cạnh gương đồng, nhìn thấy gương mặt như quỷ ở bên trong liền kêu to, dùng tay ném gương đồng xuống đất, điên cuồng muốn đâm vào tường. Quận chúa, đừng, quận chúa, nếu người chết như vậy thì chẳng phải là hợp với tâm ý của kẻ khác hay sao? Xuân Hương lập tức ôm lấy nàng. Nghe thấy lời Xuân Hương, thân mình Liễu Nhu liền sủi lơ. Xuân Hương nói rất đúng, cho dù chết, nàng cũng muốn Mạnh Tâm Nghi chết chung với mình. Cơ Tinh Hồn. Cung Tuyết Thiến càng kinh ngạc không thôi, sao cơ tinh hồn lại biết được? Chẳng lẽ hắn đã tới đây? Quận chúa, vậy ngươi nên cảm ơn trời đất có thể giữ lại một mạng từ trong tay hắn. Mộ Dung Vũ trào phúng nói, cơ tinh hồn thật đúng là rất nhẫn tâm, làm chuyện bọn họ muốn làm mà lại không thể làm. Mạnh Tâm Nghi, có phải ngươi ở trên giường hầu hạ hắn không tốt, cho nên hắn mới để lại cho ta một mạng? Liễu Nhu âm lãnh châm chọc, nàng cố ý muốn Mộ Dung Trần nghe thấy. Cung Tuyết Thiến còn muốn nói gì đó, thì Mộ Dung Trần đã bóp chặt lấy cổ Liễu Nhu, ánh mắt âm độc nói, bổn vương đã cảnh cáo ngươi, không được tiếp tục vũ nhục nàng. Mộ Dung Trần, ngươi thích nàng ta đến vậy sao? Nếu trước kia ngươi cũng có thể bảo vệ ta như vậy, thì tất cả mọi chuyện hôm nay đều sẽ không xảy ra. Ta sẽ không rời đi, con của chúng ta cũng sẽ không rời đi. Ngươi có biết không, ta cũng có thai. Liễu Nhu nhắm mắt lại, tuyệt vọng khóc kể. Cái gì? Mộ Dung Trần khiếp sợ nhìn nàng, tay không khỏi buông lỏng ra. Nàng ta nói gì? Con. Lúc này Liễu Nhu mới chậm rãi mở to mắt, nhìn hắn. Ngươi biết không, ta thật hận. Ta còn chưa thành thân thì đã trở thành quả phụ, bị mang tiếng khắc phu. Ai hiểu cho ta? Ai giúp đỡ ta? Ta từng tuyệt vọng, từng bất lực. Nhưng bởi vì có tình yêu của ngươi, mới khiến trái tim lạnh như băng của ta có sự an ủi duy nhất. Ta sẽ không buông ngươi ra. Ta muốn ở cùng với ngươi. Sắc mặt Mộ Dung Trần phức tạp, vẫn còn nhìn nàng chằm chằm. Từng cảnh tượng của 5 năm trước hiện về ở trước mắt. Cung Tuyết Thiến chỉ lặng lặng đứng đó, nàng thật muốn biết sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt của Liễu Nhu đột nhiên biến thành âm lãnh. Nhưng mà rốt cuộc ta cũng không chống cự lại được vận mệnh, không chống cự được quyền thế ác độc, không chống cự được mẫu phi âm tàn của ngươi. Mẫu phi? Thực sự có liên quan đến mẫu phi? Lúc này Mộ Dung Trần cũng không rõ trong lòng mình là cảm giác gì. Mẫu phi? Chẳng lẽ mẫu phi đã làm gì nàng ta? Mộ Dung Vũ nghi hoặc chau mày, đợi nàng ta nói tiếp. Kẻ cao cao tại thượng đó thật ra là loại mặt người giả thú. Bà ta lại dùng phụ mẫu của ta để uy hiếp ta. Nếu ta không rời khỏi ngươi, thì liền giết bọn họ. Ta có thể làm gì? Ngoài thỏa hiệp ra thì ta còn có thể làm gì? Nàng đã từng hận, đã từng oán, nhưng cuối cùng nàng vẫn vô lực thỏa hiệp. Vì sao nàng lại không nói với ta? Mộ Dung Trần nhìn nàng, nàng có thể nói cho hắn biết, hắn nhất định sẽ bảo vệ nàng. Nói cho ngươi biết. Liễu Nhu cười lạnh. Ngươi cũng thật khờ dại. Cho dù ta nói cho ngươi biết thì ngươi có thể làm gì? Vì ta mà giết mẫu phi của ngươi sao? Vả lại bà ta cũng còn có rất nhiều biện pháp đối phó ta cùng người nhà của ta. Vậy nàng trúng độc là thật hay giả? Mộ Dung Trần hỏi. Mặc dù lời giải thích lúc trước của nàng có 100.000 chỗ hở, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới chuyện hoài nghi nàng. Bây giờ nghĩ lại, xem ra nàng trúng độc hẳn cũng là giả. Hóa ra tất cả mọi chuyện trước kia đều là âm mưu. Trúng độc còn có thể là giả sao? Chẳng qua mẫu phi cao cao tại thượng của ngươi còn có chút tính người. Chỉ cần ta rời khỏi ngươi, bà ta sẽ thả ta đi. Một mình rời khỏi quan tài gỗ lạnh như băng, liền bị người ta đuổi đến biên giới, bị người ta cưỡng ép lôi đến trong tay kẻ buôn người, chịu đủ các loại tra tấn, đánh đập, bị một đá xóa sạch đứa con trong bụng. Ánh mắt Liễu Nhu đầy vẻ hung ác. Bị người cột tay đi theo hàng lối, chỉ có thể hình dung bằng hai từ thê thảm, nhưng nàng cắn răng chịu đựng. Vẻ ngoài cũng không tệ lắm. Một nam nhân cưỡi ngựa đi tới, đưa tay sờ sờ mông nàng. Nàng không nói một câu, chỉ phun nước bọt vào mặt hắn. Cho dù chết, nàng cũng sẽ giữ gìn trong sạch. Mẹ nó, đồ kỹ nữ thối tha, cho mặt mũi mà không cần. Nam nhân hỗn hển đá một cước vào bụng nàng. Nàng lập tức cảm giác được một nỗi đau đớn xé lòng, máu tươi chảy xuống theo quần áo. Cô nương, có phải cô có thai không? Đứa bé nhất định là không giữ được rồi. Một nữ nhân 30 mấy tuổi mang theo tiếc nuối muốn đỡ nàng dậy. Cái gì? Con? Liễu Nhu nhìn thấy vũng máu trên mặt đất, nước mắt rơi xuống, hòa chung với máu tươi. Nàng cũng không còn biết đến đau đớn nữa. Nàng đã đau đến chết lặng rồi. Cung Tuyết Thiến nhìn nàng ta, bộ dáng của nàng ta khiến nàng hơi đau lòng. Nàng hiểu được nỗi thống khổ của nữ nhân khi mất đi đứa con. Bị người ta bán vào thanh lâu, ta chịu nhục, bảo vệ sự trong sạch. Duy nhất chính là vì muốn trở về gặp ngươi. Rốt cuộc cũng trở về được. Mà ngươi lại yêu người khác. Ngươi muốn ta chấp nhận thế nào đây? Liễu Nhu gào thét, khổ sở nhiều năm như vậy, đau đớn nhiều như vậy cũng không bằng một đòn trí mạng của hắn cho mình. Bổn vương không biết nàng phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Nhưng mà Nhu Nhi, hậu quả ngày hôm nay đều do nàng tạo thành. Tâm Nghi đã sắp rời đi rồi. Bổn vương cũng đã cho nàng cơ hội. Sau vụ ám sát ở Amnico, bổn vương đã cảnh cáo nàng.

Em bé có rồi thì ta cũng không còn nữa. Cung Tuyết Thiến nói, thật ra sao nàng lại không muốn có con của mình chứ? Có lẽ thật sự nên đi khám thai. Ta không muốn nương tử không còn, vậy ta không ra sức nữa. Nương tử, ta đi căn dặn nha hoàng lấy ít đồ cho nàng ăn. Mộ Dung Trần thật khẩn trương đứng dậy. Được, Cung Tuyết Thiến khẽ gật đầu, chuyện này còn được. Tiểu thư, đây là canh gà nhân sâm, đặc biệt cho người bồi bổ thân thể. Tiểu Vân cười mờ ám. Tiểu Vân, có phải ta nên gả ngươi ra ngoài rồi hay không? Cung Tuyết Thiến cố ý trêu chọc Tiểu Vân. Tiểu thư, người ta mới không muốn rời xa người. Tiểu Vân nhanh chóng dậm chân. Ta chỉ nói có nên hay không thôi, ngươi làm gì mà gấp gáp như vậy? Chẳng lẽ ngươi có người trong lòng rồi? Trong đầu Cung Tuyết Thiến chợt lóe lên. Tiểu thư, mặt Cung Tuyết Thiến trở nên đỏ ửng. Cung Tuyết Thiến vừa nhìn liền hiểu rõ, không nói đùa nữa, chỉ là nói một câu. Tiểu Vân, nếu ngươi quyết định hắn là người ngươi muốn phó thác chung thân, thì hãy nói cho ta biết, ta sẽ làm chủ cho ngươi. Cảm ơn người, nô tỳ sẽ làm như vậy. Tiểu Vân cảm động nói. Tiểu thư, mau uống canh gà đi. Được. Cung Tuyết Thiến vừa mới cầm chén đưa tới bên miệng, ngực liền dâng lên một cơn buồn nôn, nghiêng đầu sang một bên nôn ra. Tiểu thư, người làm sao vậy? Tiểu Vân hoảng hốt. Nương tử, nàng làm sao vậy? Mộ Dung Trần cũng vừa lúc vào cửa, khẩn trương đỡ lấy nàng, nhẹ nhàng giúp nàng vỗ vỗ sau lưng, lập tức phân phó. Tiểu Vân, mau đi mời thái y. Dạ. Tiểu Vân chạy đi nhanh như chớp. Trần, không cần căng thẳng như vậy, chắc là dạ dày của thiếp không tốt thôi. Nôn ra một ít, Cung Tuyết Thiến đã cảm thấy tốt hơn nhiều. Không được, nhất định phải khám thái y. Ta không cho phép nương tử xảy ra chuyện gì. Mộ Dung Trần lại kiên định nói. Cung Tuyết Thiến nở một nụ cười hạnh phúc, ngã đầu tựa vào ngực hắn, dùng tay ôm lấy ông hắn. Thiếp thật yêu chàng, thật sự rất yêu chàng. Chàng phải luôn luôn yêu thiếp, đối tốt với thiếp như thế này. Nương tử, trên đời này, ngoài nàng ra ta sẽ không đối xử tốt với nữ nhân nào nữa. Đương nhiên ngoại trừ mẫu phi, trừ nữ nhi sau này của chúng ta. Còn có nữ nhi của ngũ hoàng đệ, thập nhị hoàng đệ, thập tứ hoàng đệ. Còn có... Mộ Dung Trần dùng ngón tay bắt đầu đếm. Được, thiếp hiểu. Cung Tuyết Thiến buồn cười nhìn hắn. Hắn ngốc, nhưng mà ngốc thật cố chấp, thật đáng yêu. Vương gia, thái y. Tiểu Vân thở hổn hển trở về, theo sau là thái y cũng đang thở hổn hển như vậy. Thần tham kiến vương gia, tham kiến vương phi. Thái y dùng tay áo lau mồ hôi đầy đầu. Được rồi, mau đi, mau khám cho nương tử. Mộ Dung Trần phân phó. Dạ, thần tuân chỉ. Thái y vội vàng đứng dậy, bắt mạch cho nàng. Mộ Dung Trần căng thẳng nhìn ông. Một lúc lâu sau, trên mặt thái y lộ vẻ vui mừng đứng dậy, chắp tay nói. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương phi. Vương phi có thai rồi. Cái gì? Cung Tuyết Thiến cùng Mộ Dung Trần đều ngẩn người. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương phi. Tiểu Vân vui mừng nói. Nương tử, nàng có em bé rồi. Mộ Dung Trần vui mừng hô to lên. Thiếp có em bé rồi. Cung Tuyết Thiến kích động lấy tay vuốt bụng. Vì quá vui mừng mà chảy nước mắt, nàng thật sự có con. Nương tử, đừng khóc, chúng ta hẳn là nên vui vẻ. Mộ Dung Trần dịu dàng lau nước mắt cho nàng. Không khóc, chúng ta vui mừng, nó là bảo bối của chúng ta. Cung Tuyết Thiến ngã đầu tựa vào trong ngực hắn, tuy rằng cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Vương gia, vương phi, thần đi thông báo cho hoàng thượng biết, thần xin cáo lui trước. Thái y chấp tay nói. Tiểu Vân, đưa thái y đi lãnh thưởng. Mộ Dung Trần phân phó. Dạ, vương gia. Cung Tuyết Thiến mang thai rồi, Mộ Dung Trần thật căng thẳng, mỗi ngày không rời nửa bước, không cho phép nàng động tay vào việc gì, không cho phép nàng xoay người, không cho phép nàng dùng sức, dù sao đều là không cho, không được. Nàng rút cuộc chịu không nổi, sống giận. Mộ Dung Trần, thiếp chỉ là mang thai thôi, không phải sinh bệnh, chàng cái này cũng không cho, cái kia cũng không cho, còn muốn để cho thiếp sống hay không? Nương tử, chúng ta phải cẩn thận với cục cưng, ta không muốn tiếp tục xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mộ Dung Trần đột nhiên ngậm miệng lại. Chàng nói cái gì? Cung Tuyết Thiến nhìn hắn chằm chằm. Nếu nàng không nghe nhầm thì hắn nói không được tiếp tục xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không phải hắn ngốc rồi sao? Sao lại biết được? Chẳng lẽ hắn đã khôi phục? Hay là hắn đang giả vờ ngốc? Nương tử, thái y nói cho ta biết, không thể để nương tử xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Mộ Dung Trần nhìn nàng, vẻ mặt vô tội. Cung Tuyết Thiến thản nhiên gật đầu, nhưng ánh mắt lại hoài nghi nhìn hắn chằm chằm. Nghĩ lại tất cả mọi chuyện mấy ngày nay, Mỗi tiếng nói, mỗi cử động của hắn, mặc dù không có sơ hở gì lớn cả, nhưng cũng có hơi không tầm thường. Ngốc thật hay ngốc giả thì nàng đều phải thử hắn một lần. Vài ngày sau, đau quá! Cung Tuyết Thiến đột nhiên ôm bụng đau đớn kêu. Nương tử, sao rồi? Mộ Dung Trần khẩn trương ôm lấy nàng, lớn tiếng quát, đi truyền thái y. Trần, đau quá, thiếp rất sợ, nó có thể giống như ca ca nó không, rời khỏi chúng ta, thiếp không muốn, thiếp rất sợ. Cung Tuyết Thiến dựa sát vào hắn, thân mình run rẩy. Không đâu, sẽ không đâu, tin tưởng ta, sẽ không đâu, trời cao sẽ không tàn nhẫn như vậy, mang một đứa con của chúng ta đi rồi, còn muốn mang thêm một đứa nữa đi. Nó sẽ từ từ lớn lên, ở cùng một chỗ với chúng ta. Tay của Mộ Dung Trần cũng đang run rẩy, hắn cũng đang rất sợ hãi. Cung Tuyết Thiến lập tức đứng dậy từ trong ngực hắn, ánh mắt khiếp lại nhìn hắn chằm chằm. Sao chẳng biết chúng ta đã mất đi một đứa con? Loại chuyện này không thể có người khác nói cho hắn được, đây là cấm kỵ. Nương tử! Mộ Dung Trần kinh ngạc nhìn nàng, trong mắt ẩn chứa tức giận. Đừng gọi ta là nương tử, cũng không cần giải thích. Tốt nhất chàng nên thành thật khai báo đi. Nếu không, ta liền đưa theo con ca bay xa chạy. Cung Tuyết Thiến đe dọa. Cung Tuyết Thiến, có phải đầu óc nàng phát điên rồi không? Dám lấy con ra để đùa giỡn. Mộ Dung Trần đột nhiên giận dữ hét lên. Nếu không phải nàng mang thai, thì hắn thật muốn đánh vào mông nàng. Mộ Dung Trần, chàng dám giả ngốc gạt ta, ai quá đáng hơn? Cung Tuyết Thiến cắn môi, lại càng tức giận. Đợi một lát, chàng gửi thiếp là gì? Làm sao chàng biết? Nàng uống say, nói cho ta biết. Mộ Dung Trần cưỡng chế cơn tức, ôm nàng vào trong ngực. Hiện tại đứa bé mới quan trọng, món nợ này sẽ tính với nàng sao? Lúc này Cung Tuyết Thiến mới biết, lập tức đẩy hắn ra, nước mắt tủi thân lập tức tuôn trào, lấy tay đánh hắn. Chàng dám gạt thiếp, chàng lại có thể gạt thiếp, còn hung dữ với thiếp. Vương gia, Vương phi. Thái y đột nhiên đi tới, thấy cảnh tượng như vậy liền sửng sốt. Đi ra ngoài. Mộ Dung Trần ra lệnh. Dạ. Thái y vội vàng lui ra ngoài, nhưng ông không có xem nhẹ giọng nói uy nghiêm vừa rồi của vương gia. Chẳng lẽ vương gia khỏi rồi? Nương tử, được rồi, không khóc nữa, tướng công nhận sai. Mộ Dung Trần dụ nàng. Sau một thời gian chung sống, hắn rút được một kinh nghiệm, đừng nói chuyện lý lẽ với nữ nhân. Liền nhận ra như vậy, không được, thành thật khai báo. Vì sao chàng giả ngốc? Nhưng Cung Tuyết Thiến lại không thuận theo, cũng không buông tha nói. Được, tướng công thẳng thắn để được khoan dung. Mộ Dung Trần ôm chặt nàng. Thật ra ta làm như vậy là vì Minh Nguyệt Quốc cùng quốc gia của chúng ta. Không muốn bởi vì ta mà liên lụy dân chúng, cũng bởi vì ta thật sự chán ghét cuộc sống này. Tâm tư của mẫu phi sao ta lại không hiểu? Nhưng mà ta không muốn thủ túc tương tàn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Nếu làm vậy thì ta sẽ tránh thoát chuyện đó. Càng bởi vì ta không muốn mất đi nàng. Nếu ta trở thành ngốc nghếch thì nàng nhất định sẽ ở lại bên cạnh ta. Chàng chắc chắn như vậy? Chàng không sợ thiếp sẽ thích người khác sao? Cung Tuyết Thiến có chút không phục vì bị hắn nhìn thấu. Nàng sẽ không. Mộ Dung Trần hôn nhẹ lên mặt nàng. Nếu chút chắc chắn ấy mà không có, thì hắn dám làm như vậy sao? Chàng... Cung Tuyết Thiến tức giận nhìn hắn. Vậy những chuyện trước kia đều là giả hết. Còn có đông cung đồ kia cũng là do chàng cố ý. Mộ Dung Trần nhếch lên một nụ cười ám muội, lấy tay vuốt vuốt mũi nàng. Nương tử, thủ đoạn quyến rũ người của nàng càng ngày càng tốt. Mộ Dung Trần. Cung Tuyết Thiến mặt đỏ hồng quát, vốn tưởng rằng đùa giỡn hắn, nhưng lại không ngờ rằng mình bị hắn đùa giỡn. Nương tử, đừng tức giận, đứa bé. Mộ Dung Trần lấy tay nhẹ nhàng vuốt vuốt bụng nàng. Thiếp. Cung Tuyết Thiến vừa muốn phản kháng thì đã bị hắn dùng môi ngăn lại. Nàng trừng mắt nhìn hắn. Con bà nó, Mỹ Nam Kế, nhưng mà nàng thích. Vương phi mang thai, bệnh ngốc của vương gia cũng đỡ hơn nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, người nào cũng nói đứa bé này là phúc tinh của vương gia, còn chưa được sinh ra thì đã được chú ý. 10 tháng sau, tiếng khóc nỉ non vang dội. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương phi, là một tiểu vương gia. Bà đỡ vui mừng nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần cuối truyện Tiểu Thiếp Vị Thành Niên. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các truyện khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.